Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 80, phần 80, mục lục chương vây khốn ta không phải dự ngôn sư, Thẩm Mặc cúi đầu sờ sờ tiểu Nam Hải đầu. Bên kia Nam Hải mụ mụ vội vàng đem Nam Hải bế lên tới. Giống như cảm thấy trước mắt thanh niên là cái gì yêu ma quỷ quái. Vì thị hiêm, Nam Hải mụ mụ đem nhi tử ôm đi hảo xa, nơi xa cần cầu đã xảy ra ngoài ý muốn. Phía dưới cứu viện đội lại phái phòng cháy viên đi lên. Nhưng là giờ phút này hỏa đều đã đốt tới 15 lâu. Mọi người ngốc tại lầu 17 chẳng sợ cửa sổ mở rộng ra mãn mũi đều là bụi mù, làm sao bây giờ? Thiên nột, hỏa muốn thiêu lên đây. Rạng sáng, chỉnh đống lâu, không. Toàn bộ bệnh viện tụ đầy cửa đá thị phòng cháy tổng đội. Chi đội, cảnh sát đặc cảnh toàn bộ xuất động đi lên phòng cháy viên lại ngồi thang máy xuống dưới chuyên. Chúc nhân viên vẻ mặt nôn nóng mà chạy đến đội trưởng bên cạnh báo cáo đội trưởng. Hỏa thế quá mãnh, thang máy căn bản vô pháp tiếp cận. Toàn bộ cao lầu, giờ phút này giống như là một cái mồi lửa. 15 tầng lầu, tầng tầng bốc hỏa bốc khói. Đỏ rực một mảnh ấn sáng khắp phía chân trời. Toàn bộ tỉnh, không, đây là cả nước mấy chục năm tới lớn nhất một lần hỏa hoạn. Dường như tưởng đem toàn bộ bệnh viện thiêu cái sạch sẽ, chỉ là bố trí mặt khác lâu an toàn liền. Tiêu phí không ít cảnh giới. Sở hữu người nhà ba tánh toàn bộ bị đuổi đi ra ngoài. Chỉ có thể đứng ở bệnh viện ngoài cửa lớn, không được. Cái này hỏa thế, đừng nói lên rồi. Chính là mặt trên người cũng hạ không tới, nhảy lầu đều là không có khả năng. Không ngã chết cũng sẽ giữa đường bị thiêu chết mau. Tốc độ xin chỉ thị phái phi cơ trực thăng cứu viện. Tra một chút nóc nhà có hay không cũng đủ chịu tải lực cùng độ cứng cùng mặt ngoài cứng đờ. Không gian hay không cũng đủ khải định. Hiện tại chỉ có thể phái phi cơ trực thăng cứu viện. Mau! Chúng đội trưởng không bao lâu liền cộng lại hảo phương án. Nhưng là việc cấp bách còn muốn cho lầu 17 người nghĩ cách đi tầng cao nhất. Khắp nơi tất cả đều là tiếng thét chói tai. Nguyên bản treo ở cửa sổ kêu cứu người đều bởi vì hỏa thế thượng hướng không thể không lui về phòng. Trong, nhưng là tới gần cửa sổ người đều thấy được. Phòng cháy viên thu hồi thang máy. Toàn bộ đi xuống, có chưa từ bỏ ý định mà còn đang hỏi. Cứu viện đội đâu? Phòng cháy viên đâu? Bọn họ đi đâu? Bị hỏi người vẻ mặt tuyệt vọng. Xong đời, hiện tại liền quốc gia đều từ bỏ chúng ta. Phòng cháy viên rút lui sự tình làm ở đây tất cả mọi người hỏng mất, sao lại thế này? Phòng cháy viên đi rồi. Có người không tin, mạo bị bỏng nguy hiểm đều phải vọt tới cửa sổ. Bọn họ sao lại có thể đi đâu? Chúng ta còn ở nơi này à? Chúng ta như vậy sống lâu người còn ở nơi này à? Thẩm Mặc ôm chặt nữ hài, chúng ta nhảy xuống đi thôi. Có người hô, ngươi tưởng ngã chết sao? Ngã chết cũng giống vậy thiêu chết, ngươi có bản lĩnh hiện tại vọt tới cửa sổ. Hiện tại hỏa không một lát liền sẽ đốt tới dưới lầu. Ngươi nhảy xuống đi cũng là chết, kia phải làm sao bây giờ? Sống sờ sờ chờ chết sao? Phòng cháy viên đều đi rồi ngươi nhìn sao? Liền cứu viện đội đều thượng không tới. Chúng ta hiện tại còn phải làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Hứa Kỳ Tề vẻ mặt bất an mà nhìn Thẩm Mặc vuốt nữ hài mặt. Không có việc gì, không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, nhưng vào lúc này. Ngoài cửa sổ vang lên vang tận mây xanh loa thanh, mọi người chú ý. Mọi người chú ý, sở hữu vây khốn nhân dân chú ý, hiện tại bộ đội đặc phái phi cơ trực thăng lại đây cứu viện. Mọi người chú ý đi trước tầng cao nhất, chú ý an toàn, tốc tốc đi trước tầng cao nhất. Mọi người chú ý, phi cơ trực thăng đem ở 45 phút sau đến tầng cao nhất. Thỉnh mọi người mang hảo lão nhân tiểu hài tử, đi trước mái nhà, loa thanh lặp lại không dưới 5 biến. Mọi người đang nghe đến loa tiếng vang lên thời điểm đều lệ nóng doanh tròng. Chính là, mờ mịt chung quanh, hiện tại nơi nào còn có thể đi tầng cao nhất lộ A, không được. cục đá đẩy không khai, 4-5 cái nam nhân đứng ở bị cự thạch lấp kín cửa thang lầu. Chính là vô luận bọn họ như thế nào di chuyển, chấn động rớt xuống hòn đá chính là kín kẽ, chống đỡ được bộ phận bụi mù, lại cũng chặt đứt mọi người sinh lộ, có người tức khắc nghĩ đến. Thang máy đâu, thang máy đâu, vừa rồi không phải có người nói thang máy có thể sử dụng sao? Không được, vừa rồi đi lên nhất ban người, liền không xuống dưới, dựa, kia ban người may mắn, chính là bọn họ nào biết đâu rằng. Kia ban người đã sớm ở 19 lâu chết không toàn thây. Thẩm Mặc ôm Hứa Kỳ tề thực lo âu, hắn không biết Triệu gia mấy người thế nào, còn có quan tài mặt đối thượng bạo nộ rồi lệ quỷ sẽ thế nào. Thẩm Mặc tưởng cũng không dám tưởng, chính là hiện nay Hứa Kỳ tề còn ở nơi này, Hứa Kỳ tề là có thể rời đi bệnh viện. Nàng nếu là tới rồi mái nhà liền tuyệt đối có thể sống sót, ở tất cả mọi người ở phân xảo không thôi. Thời điểm, Thẩm Mặc đột nhiên thấy được một cái tứ phương bao trùm lưới sắt hắc động. Đây là, Thẩm Mặc chậm rãi đứng lên, bên kia cũng có người liên tiếp thấy được, đây là thông gió ống dẫn a. Cũng liền đủ 5-6 tuổi tiểu hài tử bò quá khứ. Chúng ta căn bản không qua được, ngoặc kép. Thẩm Mặc cúi đầu nhìn 5 tuổi Hứa Kỳ tề, Hứa Kỳ tề nâng vô tội đôi mắt nhìn Thẩm ca ca. Thẩm ca ca, Thẩm Mặc ánh mắt lập lòe một chút, hắn không biết Triệu gia bên kia có hay không tìm được mục tiêu. Hứa Kỳ tề rất có thể chính là ở đây duy nhất một cái có thể kiên định tín niệm không bị cuốn vào. Quỷ giới người, nếu làm Hứa Kỳ tề đi liền tương đương với mất đi sinh cơ. Nơi này người một cái cũng đừng nghĩ đi ra ngoài, nhưng là hắn không thể làm Hứa Kỳ tề đi theo bọn họ đi tìm chết. Thẩm Mặc muốn cho Hứa Kỳ tề thông qua thông gió quản bò lên trên đi, chính là đổi cái góc độ tường, ai biết bên trong hiện tại có phải hay không đều là xương khói. Cũng nói không chừng bò đến nào tiệt chính là cắt đứt. Đến lúc đó tiến vào không được lui lui bước giống nhau là tìm chết. Thẩm Mặc thực rối ra mơ siêu cuối cùng, Thẩm Mặc vẫn là ngồi xổm xuống cùng nữ hài đối diện, đồng thời. Nếu ngươi một người bò cái kia tiểu thông đạo đi ra ngoài ngươi dám sao? Hứa Kỳ tề bắt được Thẩm Mặc ống quần, Thẩm ca ca. Ta nơi nào đều không đi, ta liền phải cùng ngươi cùng nhau, Hứa Kỳ tề bĩu môi. Phía trước vẫn luôn ra vẻ kiên cường tiểu nữ hài nghe được thanh niên nói làm cho bọn họ một người. Thời điểm trong mắt liền bắt đầu mạo hạt đậu vàng, Thẩm Mặc ngồi xổm vội vàng ôm lấy tiểu gia hòa. Trần An, tiểu nữ hài gắt gao dựa vào Thẩm Mặc bả vai. Đồng thời chỉ cần Thẩm ca ca ở, đồng thời liền cái gì đều không sợ. Hào hào hào, hào hào hào, đồng thời cũng không biết khi nào đối hắn sinh ra giống cha mẹ giống nhau ỷ lại. Thẩm Mặc đừng biện pháp, kỳ thật hắn cũng không yên tâm Hứa Kỳ tề một người. Chỉ có thể từ bỏ, lúc này, khắp nơi tìm hướng về phía trước thông đạo người có phát hiện cái này khách thang giống như còn có. Thể sử dụng, lời vừa ra khỏi miệng, đang lo đám người tức khắc phân dũng mà đi. Thẩm Mặc đứng ở mặt sau mới vừa giơ tay. Ai, người khác đã tễ ở thang máy kiệu xương bên ngoài mồm 5 miệng 10, nói như thế nào? Thật sự có thể sử dụng ai, giật giật, người xem mơ siêu. Thẩm Mặc kỳ thật cũng không cảm thấy bọn họ như vậy đi lên an toàn. Bởi vì còn có một cái 18 lâu, hiện tại cũng không biết là cái gì tình huống. 19 lâu càng không cần phải nói, vừa rồi nhìn đến cũng đã bị chúng quỷ xâm chiếm. Thẩm Mặc chính u buồn thời điểm, khách thang chậm rãi, động. Thẩm Mặc nhìn vô cớ đột nhiên tự động thang máy. Nuốt một ngụm nước miếng, đám người lại còn thật cao hứng. Một đám đôi tay chúc mừng có đường ra, ở thang máy, đinh, mà một tiếng dừng lại thời điểm. Thẩm Mặc rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, đừng đi vào. Hắn kỳ thật cũng không biết bên trong có cái gì, thậm chí còn có phải hay không thật sự thang máy vận tác hắn cũng không xác định. Nhưng là chỉ là một loại trực giác, một loại ở quỷ giới rèn luyện ra tới gặp được nguy hiểm thân thể đại não trước run rẩy trực. Giác chính là lúc này đây. Như cũ không ai nghe, có người không nghe được, có người nghe được cũng không tin. Hết chương.